Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1847, chương 1847, Sivu Tiên Tôn. Người tới rõ ràng là Tà Thiên Sư Tôn, kia là bất tử ma tộc phân thân, cũng không phải là chân thân giáng lâm, nhưng đối với một loại nào đó cường giả tới nói. Phân thân thực lực cũng không thể so với chân thân kém đến đi đâu. Tôn này bất tử ma tộc đi vào mảnh không gian này về sau, thân hình đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, từ bất tử ma tộc bộ dáng biến hóa thành một tôn trung niên nhân bộ dáng. Hắn khí chất xuất chúng, tiên khí phiêu miểu, nơi nào còn có nửa điểm ma khí, mà Dương Vũ ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện hắn cùng Dược Thần Điện Dược Đế bộ dáng giống nhau đến mấy phần. Khác biệt chỉ ở trước mắt người này càng tuổi trẻ, càng có chí hướng, hắn không phải người khác, chính là Dược Đế. Nhiều năm qua hắn một mực tại tìm kiếm lấy tiến vào nhân gian giới trung tâm cơ hội. Mãi cho đến Tà Thiên xuất hiện mới cho hắn trông, mà hắn tuy là Dược Đế chi thân, nhưng là hắn đã sớm bị một tôn tiên linh chiếm cứ nhục thân. Hắn đã sớm không phải hắn. Về phần là ai, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Dược Đế xuất hiện cùng Hư Không Đại Đế, muốn cùng một chỗ phân phệ rơi nhân gian giới linh chi lực. Hắn lấy ra một ngụm ma đỉnh. Ma đỉnh không ngừng biến lớn, đối nơi này thiên địa chi khí bao phủ tới. Cái này miệng ma đỉnh lai lịch phi thường, xưng là Ma Long Tiên Đỉnh, là rút một tôn Ma Long Tiên cốt, Ma Long Tiên vảy luyện chế mà thành, thôn phệ chi lực không thể so với Hư Không Đại Đế vung ra tới kia một ngụm hư không tiên chuông chênh lệch. Đây đều là đỉnh cấp tiên binh, một khối thôn phệ lấy nơi này lực lượng. Nữ Hoa giận dữ nói, các người đều là tạc tâm bất tử, cho ta hết thảy rời đi nơi này. Nàng không ngừng huy động nơi này lực lượng, thân rắn đang lăn lộn, đối kia hai kiện tiên binh va chạm tới, cuồn cuộn thiên địa chi khí, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực sát thương, cho dù là tiên cấp sinh linh cũng phải chết ở những lực lượng này nghiền ép phía dưới. Hư Không Đại Đế cùng Dược Đế đều là khó có thể chịu đựng được. Nhục thân gần như sắp muốn băng liệt, máu tươi gấp bắn ra, tranh thủ thời gian trốn ở tiên binh phía dưới, lại có vô biên tiên khí trên người bọn hắn lưu động. Cùng tiên binh hợp nhất, tiếp tục gia tăng thôn phệ chi lực, mà thủ đoạn của bọn hắn cũng không phải là như thế mà thôi. Riêng phần mình lại có hai kiện tiên binh bay ra ngoài. Một kiện là hủy tiên kích, một kiện là phá thiên đao. Đây là tràn đầy sức công phạt tiên binh, cách không bên trong lại có tiên đạo chi lực khống chế bọn chúng, không ngừng đối Nữ Hoa tiến hành công kích diệt sát. Chỉ cần đem Nữ Hoa đánh tan, bọn hắn có thể thuận lợi đem nơi này lực lượng hết thảy thu nạp. Cùng lúc đó, Côn Minh Tử cùng Đế Thích Thiên đều là cảm nhận được bên trong vùng không gian này rung chuyển, đem bọn hắn từ trong tu luyện đánh thức. Xem ra có người còn tại dòm ngó nơi này lực lượng. Ta nhất định phải nhanh dung hợp cửu dương mới được, Côn Minh Tử thầm nghĩ. Ngay sau đó tốc độ cao nhất vận hành tiên quyết, điên cuồng hút vào nơi này lực lượng, tiến một bước làm cửu dương hợp nhất. Đế Thích Thiên nhưng không có Côn Minh Tử bản sự, nhưng cũng đang điên cuồng thu nạp nơi này lực lượng. Trong lòng lo lắng nơi này cơ duyên rất nhanh không có quan hệ gì với hắn, mà ở vào trung tâm nhất khu vực Dương Vũ cũng không nhận được quấy nhiễu. Hắn còn bị nồng nặc nhất thiên địa mẫu khí bao quát, ngoại giới làm sao dung chuyển, phảng phất đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Thái thượng cửu huyền quyết đạt được cuối cùng một loại huyền tinh khí về sau, 9 loại huyền tinh khí dung hợp đến huyền quyết bên trong, làm huyền quyết triệt để tiến hóa, một loại hoàn toàn mới vận hành phương thức tại Dương Vũ thể nội động đi. Phảng phất hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều là thôn phệ lực lượng địa phương, mỗi cái hô hấp chi ý Rất nhiều lực lượng thông qua được lỗ chân lông điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn mà đi. 13 dương chi lực đạt đến cực đỉnh. Toàn thân có tiên đạo cái này lực trở nên vô cùng viên mãn. Rất nhiều thiên địa mẫu khí vì một lò. Tại cái kia tiên kiều ở trong cuồn cuộn mà đi. Ngay tại đúc thành tiên khu. Chờ tiên kiều chi lực triệt để tiến hóa về sau. Cũng là hắn tiên khu trở nên hoàn chỉnh thời điểm. Hắn liền một bước lên trời thành tiên. Tiểu hắc không có tại bảo vệ liệt kê. Cảm nhận được nơi này cuồn cuộn khí lãng mà động, khuyển mắt tản ra tinh quang, mông lung ở giữa nhìn thấy từng tia chiến đấu tàn ảnh. Không khỏi thầm nghĩ, có người tại đoạt lấy giới linh chi lực, tất cả mọi người biết đạo giới linh chi lực là thành tiên cơ hội, nhưng từ xưa đến nay không có bao nhiêu người có thể đến nơi này. Bây giờ lại là nhiều người tới đây. Phải chăng ám chỉ chuyến này giới linh tướng hung hiểm? Chủ nhân, a chủ nhân, ngươi vẫn là nhanh một chút đột phá đi. Tiểu hắc lẩm bẩm nói, ở chỗ này phát sinh chiến đấu kịch liệt thời điểm, 81 giới đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tai nạn. Có địa phương đột nhiên phát sinh kịch liệt địa chấn, tống táng không ít sinh mệnh, có vạn năm núi lửa đột nhiên bộc phát. Đốt cháy đến ngàn dặm chi địa không có một ngọn cỏ. Có địa phương phát sinh tuyết lở. To lớn như vậy thiên tai nhân họa sẽ rất ít trong cùng một lúc triệt để bộc phát. Nhân gian giới các sinh linh đều là cảm ứng được nồng đậm bất an. Tựa như là tận thế đến. Làm cho người cảm thấy sợ hãi. Cũng không biết qua bao lâu về sau. Nữ hoa xuất hiện ở Dương Vũ bên người. Lực lượng của nàng trở nên rất là suy yếu. Vô biên thiên địa chi khí đang không ngừng băng tán. Nàng bôi qua vẻ đau thương nói. Ngươi dạng này đột phá quá chậm. Ta giúp ngươi một tay đi. Hy vọng ngươi có thể cấp tốc đột phá. Đồng thời có thể đối phó bọn hắn. Một khi nơi này lực lượng tán loạn. 81 giới sẽ triệt để hủy đi. Nhân gian giới liền triệt để xong. Vô số sinh linh bởi vì ta mà sinh, cũng sẽ bởi vì ta mà chết. Thế nhưng là bọn hắn đều là vô tội. Ta không hy vọng bọn hắn chết đi. Hết thảy hy vọng đều đem ở trên thân thể ngươi. Đại lượng thiên địa chi khí lại lần nữa không có. Vào Dương Vũ thân thể mà đi. Nồng đậm đến cực hạn. So với Côn Minh Tử cùng Đế Thích Thiên vị trí. Nhiều không biết bao nhiêu lần. Nữ hoa nương nương ngươi phải chịu đựng, tiểu hắc ngươi đi giúp nàng, liền xem như phá cấm cũng phải giúp nàng. Dương Vũ truyền âm cho tiểu hắc đạo, ngay sau đó, hai kiện tiên binh bay ra, hướng về tiểu hắc bay đi. Cái này thình lình chính là lôi chùy cùng điện xoa, cái này hai kiện có thể trưởng khống lôi đình chi lực thần binh lợi khí. Tiểu hắc uông kêu lên, đứng thẳng người lên. Tả hữu hai cái móng vuốt giữ lại hai kiện tiên binh. Bị nữ oa nương nương trực tiếp chuyển rời đến phía trước chiến trường. Đối mặt với hư không đại đế cùng dược đế. Hai người bọn hắn đều cầm lấy đỉnh cấp tiên binh. Điên cuồng thu lấy nơi này thiên địa chi khí. Bản tiên hoàng đại nhân ở đây. Các người an dám làm loạn. Gọi các người hết thảy chết không yên lành. Tiểu hắc tiên khí bộc phát. Cái kia phong ấn lực lượng cơ hồ đều muốn nổ tung. Thể hiện ra tiên cấp chi lực. Lôi chùy cùng điện xoa đồng thời hướng phía không trung hai kiện tiên binh đánh tới. Nữ hoa nương nương thì là hữu tâm trợ tiểu hắc. Có thiên địa chi khí hóa thành hỗn độn lôi đình. Tăng cường tiên binh sức công kích. Trong lúc nhất thời liền đem kia hai kiện bá đạo tiên binh ngăn cản xuống dưới. Nguyên lai là nhị lang chân quân tiên sủng, dám phá hỏng ta chuyện tốt, đồng dạng phải chết, trong lỗ đen truyền ra hừ lạnh thanh âm, có tiên đạo chi lực không ngừng chuyển vận đi qua, khống chế kia một kiện hủy tiên kích điên cuồng giận nện mà xuống. Phiêu phiêu đáng đáng chi lực, quét ngang bốn phương tám hướng, chấn ép lôi chùy. Mà đổi thành một cái phương hướng phá thiên đao cũng là bị một cỗ khác tiên đạo chi lực quán chú. Chém về phía điện xoa. Hai kiện tiên binh có tiên tôn cấp bậc sinh linh cách không khống chế, cùng tiểu hắc chiến đấu tại một khối, cho nữ oa sáng tạo ra một tia thở dốc không gian. Cũng vào lúc này, siêu phàm giới thế giới phàm tục bên trong, kia một tòa man thần sơn đột nhiên phát sinh kịch liệt rung chuyển. Nguy nga thần sơn bắt đầu băng liệt, kia man thần tổ miếu bên trong đột nhiên có cường đại thần quang lấp lóe. Có một đạo to lớn cái bóng xông lên trời không, đương man thần sơn triệt để bạo liệt về sau, cái bóng đụng vào thông thiên thê bên trong, thẳng tới vân tiêu. Thông thiên thê không chỉ có không có theo thần sơn hoàn toàn hủy đi, ngược lại biến thành vô biên tiên thê, hướng phía kia nhân gian giới vị trí trung tâm lướt tới. Rất nhanh, tiên thê đụng vào phiến khu vực này bên trong, một đạo to lớn vô biên cái bóng ra, một đạo cuồng hung ác thanh âm vang lên, rốt cuộc không trấn áp được bản tiên tôn đi. Cái này như là như người khổng lồ cái bóng, tràn đầy nồng đậm bá khí, nửa người trên trần trụi, lộ ra tràn ngập lực lượng cơ bắp, càng có từng đạo tiên đạo chi lực tại giao thoa, kia một đôi mắt to như chuông đồng tràn đầy lệ khí. Đây là man tộc chi thần, hư không đại đế nhìn thấy đối phương về sau, hô lớn, Si Vưu, nghĩ không ra cái này to con thế mà còn sống. Bất quá chỉ là một đạo tiên linh chi thể, Dược Đế cũng nhìn về phía kia cự ảnh nói, rất hiển nhiên, bọn hắn đối cái này mới đến tới gia hỏa đều biết. Hắn chính là đã từng tung hoành lục giới Si Vưu tiên tôn. Hắn từ xuất sinh chính là trời sinh man lực, có các loại năng lực thiên phú, nghe đồn là bàn cổ tiên tôn hậu duệ. Cũng là dẫn đến nhân gian giới băng liệt họa đầu sỏ tay một trong. Đã từng hắn bị Hiên Viên Đế trọng thương, tiên thể đã hủy đi, chỉ còn lại một đạo tiên linh chi khí, bị nữ oa trấn áp tại man thần sơn phía dưới. Bây giờ nữ oa nhận công kích, các phương địa giới bất ổn, hắn mới có thể phá vỡ trấn áp, trực tiếp giáng lâm nơi đây. Một đạo tiên linh chi thể cũng có thể trùng sinh. Mà ở trong đó chính là ta trùng sinh chi địa, nữ oa ngươi nên thoái vị. Si Vưu hét to một tiếng, tay không một quyền hướng nữ oa thân rắn đánh tới, to lớn nắm đấm lại có thể kéo theo nơi này vô biên thiên địa chi khí. Quả thực kinh khủng cực kỳ, nữ oa đuôi rắn bày lên, vô biên thiên địa chi khí hình thành sóng lớn, cùng Si Vưu công kích đâm vào một khối. Đáng sợ khí lãng cuồn cuộn nhộn nhạo lái đi. Phốc, xa xa Đế Thích Thiên bị những khí lãng này tác động đến, còn chưa kịp đột phá tiên cảnh, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, đem hắn dọa đến điên cuồng trở ra. Nơi này chuyện gì xảy ra? Lực lượng như thế bất ổn. Đế Thích Thiên hét to một tiếng, sau đó hướng về một phương hướng nhìn lại, miễn cưỡng thấy được Si Vưu to lớn thân ảnh, còn có kia thật dài thân rắn tại đụng chạm, tức thì bị dọa đến hồn phi phách tán. Nơi đây chỉ sợ không nên ở lâu, đợi ta thu thập một chút thiên địa mẫu khí liền rời đi. Đế Thích Thiên thấy tốt thì lấy, tranh thủ thời gian nghĩ hết tất cả biện pháp lại thu lấy thiên địa mẫu khí. Hiện tại hắn chỉ vẻn vẹn non nửa bước liền đột phá thành công, không thể phí công nhọc sức. Đáng tiếc, nữ oa đã co rút lại những lực lượng này. Hắn là một tia cũng thu thập không đến. Càng có lực lượng lại một cỗ dập dờn mà đến. Kia là trời sát khí, mà hắn đã mất đi nữ oa nữ lượng bao phủ về sau. Như thế nào ngăn cản những này, ngay cả tiên nhân đều không chịu nổi sát khí đâu. Không được, Đế Thích Thiên cuồng khiếu. Tiên binh chống đỡ tại phía trước, không muốn mạng chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc, nơi này không có nữ oa cho đi. Hắn căn bản ra không được, mà trời sát khí như là sóng lớn tập quyển mà qua. Đế Thích Thiên bị cái này cuồn cuộn sát khí trực tiếp hủ hóa vì hư ảo. Chết đến mức không thể chết thêm. Hắn thành tiên chi mộng, gần trong gang tấc. Nhưng cái này gang tấc lại thành thiên nhai chi cách,